Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Xuất thế. Tuy nói, tại đây về sau, Lâm Thiên có lẽ bị rất nhiều người đều theo dõi, nhưng có phúc vĩnh tại, tại đây hỗn loạn trong cổ thành, cũng không người còn dám tìm đến Lâm Thiên cùng Tạo Hóa Võ Tông phiền phức. Tại Phúc Vĩnh an bài xuống, Lâm Thiên đám người trực tiếp tiến vào trong phủ thành chủ. Vũ Tông đệ tử, mỗi một ngày đều tại chăm chỉ tu luyện, đối cổ chiến trường một nhóm, rất là coi trọng, mà Lâm Thiên, mỗi ngày thì như một cái ăn chơi thiếu gia. Tại trong thành chủ phủ nhìn xem vừa múa vừa hát, hưởng thụ lấy chính hắn linh tửu cùng Phúc Vĩnh đưa lên linh quả. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên cũng không phải cái gì cũng không làm. Hắn cũng lợi dụng Long Huyết Đằng phối hợp sinh mệnh linh tuyền ủ chế linh tửu, thuận lợi chữa khỏi Phúc Vĩnh thương thế. Cái này khiến Phúc Vĩnh lòng tin tăng nhiều. Đối Lâm Thiên thái độ, trong nháy mắt liền tăng lên mấy cái cấp độ, không giống trước đó, khiến cho hắn làm gì đều có chút lưỡng lự. Những ngày này, thần châu thế lực khác cũng lần lượt chạy đến này hỗn loạn cổ thành. Thần châu thiên kiêu trên bảng thiên kiêu liên tiếp tại thành bên trong xuất hiện. Bây giờ vô cùng náo nhiệt, dù cho Lâm Thiên một mực ở tại trong phủ thành chủ này, cũng có thể thỉnh thoảng nghe được một chút liên quan tới bên ngoài những thiên đó kêu tin tức. Tỉ như hôm qua, Thiên Ma Tông ở kiếp này ma tử Mạc Ta chạy đến hỗn loạn cổ thành, cùng Đại Phạm Phật Tông Phật tử tương chiến một trận. Hai đại đế thống thế lực người thừa kế đối bính, tự nhiên đưa tới vô số người quan tâm. Thậm chí, liền một chút nguyên bản vô duyên cổ chiến trường người đều dồn dập chạy tới hỗn loạn cổ thành. Không vì cái gì khác, chỉ vì chứng kiến này hai đại thiên kiêu một trận chiến. Trận chiến kia đánh có thể nói là đặc sắc, đủ loại thủ đoạn nhiều lần ra, lẫn nhau trừ bỏ át chủ bài, có thể đem ra được thủ đoạn, cơ hồ toàn bộ đem ra. Đế thống thế lực nội tình tại lúc này triệt để triển lộ ra. Hai người dùng dị tượng cảnh tu vi, quả thực là đánh ra vương giả phong phạm. Cái này khiến ở đây uy tín lâu năm vương giả không khỏi cảm thán. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thắng người cũ đây này. Liền liền Tiểu Hắc nhìn sau khi trở về, cũng không nhịn được tán thưởng cả hai thực lực đã có khả năng đối đầu vương giả. Liền liền nó mong muốn bóp chết hai người, chỉ sợ đều có không nhỏ độ khó. Lâm Thiên nghe vậy, chỉ là lắc đầu cười cười. Có thể theo đế thống trong thế lực đi ra người dẫn đầu, vốn chính là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, nơi nào sẽ đơn giản, có thể có thực lực như vậy, cũng không kỳ quái. Thậm chí, tại Lâm Thiên trong mắt, dạng này người, tư chất đều vẫn còn không tính là tốt nhất. Giống những cái kia chân chính đế tử, thủ đoạn bị cấm kỵ một khi thi triển đi ra, coi như tại dị tượng cảnh, đánh giết hoàng giả, đều không kỳ quái. Thông chi lục trưởng lão bọn hắn chuẩn bị một chút, thần ma chiến trường lập tức sẽ xuất thế. Lâm Thiên ngồi trong sân, ngẩng đầu nhìn liếc mắt vạn dặm không mây bầu trời, thì thào nói ra, hắn cảm giác được, trong hư không có một cái một không gian khác đang đến gần, nơi đó chính là thần ma chiến trường chỗ tiểu thế giới. Tiểu Hắc nghe vậy, liên tục gật đầu, quay người liền bay về phía sát vách sân nhỏ. Rất nhanh, lục trưởng lão cùng thất trưởng lão liền mang theo chờ xuất phát Vũ Tông đệ tử đi tới Lâm Thiên chỗ sân nhỏ. Phúc Vĩnh cũng đã nhận ra động tĩnh bên này, lặng lẽ đi tới Lâm Thiên sân nhỏ. Ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời mãnh liệt vang lên một trận sấm sét. Ngay sau đó, mây trắng đảo lưu, mọi người có khả năng thấy rõ ràng, trên bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo thật dài vết nứt. Đây là hai cái không gian chạm vào nhau, tạo thành kết quả, xuyên thấu qua vết nứt, mọi người có khả năng thấy bên trong vô tận đen kịt hư không? Trong hư không, mơ hồ có ánh bạc lóe lên. Đó chính là cửu thiên kinh khủng nhất đồ vật chi. Hư không loạn lưu, thứ này có thể tùy tiện xuyên thấu một cái hoàng giả thân thể. Cho nên, mọi người nếu muốn vượt qua hư không, đều sẽ chọn lựa đầu tiên cố định không gian truyền tống trận. Bởi vì nơi đó, bình thường đều có tổ tiên tu kiến không gian thông đạo. Là đi qua vô số lần hư không xuyên qua, mới khẳng định xuống con đường. Nguy hiểm hệ số, muốn so lung tung xuyên qua, muốn an toàn nhiều lắm. Bất quá, ngay cả như vậy, đa số người vượt qua hư không thời điểm, người có năng lực vẫn là chọn ngồi giống Vũ Tông chiến thuyền dạng này, có được phòng ngự trận pháp linh bảo tới xuyên toa hư không. Bởi vì dạng này mới an toàn nhất, hư không vết nứt xuất hiện, lập tức hấp dẫn thành bên trong chú ý của mọi người. Các thế lực lớn người dẫn đầu, dồn dập đi ra, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nhìn xem cái kia càng lúc càng lớn vết nứt, đã chấn động hư không. Mọi người liền biết, đây là cổ chiến trường muốn xuất thế. Thiên Ma Tông trưởng lão nhìn thoáng qua đằng sau, hơn 10 vị Ma Tông đệ tử, đều chuẩn bị xong chưa? Dùng phía trước nhất, cái kia thân mặc hắc bào, tầm mắt như kiếm, lạnh lùng vô cùng thanh niên, cũng chính là Thiên Ma Tông thế hệ này ma tử, Mạc Tà cầm đầu. Thiên Ma Tông đệ tử cùng nhau gật đầu, nếu đều tốt, cái kia liền chuẩn bị lên đường đi. Thiên Ma Tông trưởng lão thấy thế, vung tay lên, đem chiến trường kia cổ lệnh phân phối xuống, sau đó cáo chi nói, mỗi 10 người dùng một tổ, chờ một lúc chúng ta sẽ hộ các ngươi vượt qua hư không. Đến cái kia một chỗ tiểu thế giới, sau khi đi vào, các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến khác biệt địa phương. Nhớ kỹ, các ngươi đầu tiên muốn làm, liền là trước tụ tập cùng một chỗ, phòng ngừa những người khác trước báo đoàn, gặp được nguy hiểm. Nghe nói như thế, Thiên Ma Tông đệ tử cùng nhau gật đầu. Một màn như thế, trình diễn tại từng chỗ, này chút, đều là nhiều năm như vậy. Bọn hắn tiến vào bên trong chiến trường cổ, tổng kết ra kinh nghiệm, đi đơn người, luôn luôn dễ dàng ăn thiệt thòi, coi như gặp bảo bối gì, cũng dễ dàng bị những cái kia bão đoàn người cướp đi. Đương nhiên, cũng có chút người đối với cái này xem thường, tỉ như Thiên Ma Tông ma tử Mạc Tà, nhân vật như bọn họ, liền không sợ đi đơn, bởi vì bọn hắn có đủ thực lực, tại bên trong chiến trường cổ, cũng không ai dám đi tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Cho nên, bọn hắn những người này, bình thường đều chọn độc hành, tìm kiếm đối bọn hắn vật hữu dụng, mà sẽ không giống phổ thông đệ tử như vậy, cái gì đều muốn, không sai biệt lắm, đi, một cái đến từ Bắc Nguyên Thánh Địa, nhìn thấy vết nứt đã có khả năng dung nạp mấy người sau khi tiến vào, không kịp chờ đợi ra tay, hắn tông môn 3 vị trưởng lão, dùng riêng phần mình linh bảo, mỗi người bảo vệ 10 người, lập tức giết đi vào. Từ đó, cũng là một cái Bắc Nguyên thế lực, sợ đến muộn, liền mất tiên cơ, mà giống Vô Song Thánh Cung, Thiên Ma Tông cùng Đại Phạm Phật Tông dạng này đế thống thế lực, thì là bình tĩnh đứng tại chỗ, lặng chờ những người này đi đầu tiến vào. Quan Kỳ Thánh Địa cũng không có gấp, đợi cho hỗn loạn cổ thành tán tu đều đi vào không sai biệt lắm, còn thừa thế lực không nhiều về sau, bọn hắn mới bắt đầu nhích người đi. Quan Kỳ Thánh Địa cùng thế lực khác không giống nhau, bọn hắn chỉ mang đến một kiện linh bảo, nhưng cái này linh bảo lại che lại Quan Kỳ Thánh Địa tất cả mọi người. Đây là một cái lớn như vậy bàn cờ, do 4 vị hoàng giả hợp lại thôi động. Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử toàn bộ ngồi ở phía trên, vọt vào hư không bên trong, loạn lưu theo bên cạnh bọn họ xẹt qua thời điểm, đều sẽ bị trên bàn cờ trận văn cho đánh sơ xác. thậm chí ngay cả tinh vân bàn cờ này loại chân nhân bảo khí đều lấy ra. Quan Kỳ thánh địa cũng thật sự là bỏ được a. Có người thấy cảnh này, nhịn không được tắc lưỡi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?